Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 53, anh nghĩ anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới quán cà phê cùng anh thực tập sinh Masao, tôi nhìn lên bảng đồ uống thì có chút do dự nên chọn gì không uống gì. Anh chàng Masao quay đầu qua tôi hỏi. Bị hỏi bất ngờ như vậy thì đành nói cho có lệ là sữa vani lắc rồi thôi. Cả hai cầm đồ uống rồi kém một chỗ ngồi nhìn có vẻ hợp ý à ừm an. Tôi chưa kịp nói xong thì liền anh ta chặn họng. Nhóc khỏi nói, tôi không có hứng làm quen với đứa học sinh trung học còn hôi sữa đâu. Masao cầm ly cà phê rồi nói, nghe mắc địch quá, ai thèm quen anh, à vậy ư, em cũng vậy ạ, tôi cũng không thèm so đo với anh chàng thực tập này chút nào. Masao vừa uống cà phê vừa nhìn đánh giá cô bé đối diện mình. Nếu không phải muốn tạo ấn tượng tốt với bác sĩ thì anh còn lâu mới chịu quen nhỏ này hư. Nhưng nhìn kỹ thì con nhóc này đẹp thật đấy, bảo sao anh nhìn hồ sơ bệnh nhân của nó lại là bị hãm hiếp. Đẹp quá cũng là một cái tội nhỉ. Nói chung thì tôi cũng định có ý làm quen với em đâu nên đừng tưởng bởi vì để không làm mất hình ảnh tốt của mình nên mới đồng ý thôi. Anh cười kinh nhìn Tô Linh. Mấy cô em nữ sinh kiểu này thường vậy lắm, rất dễ sa vào tình yêu. Có lẽ con nhóc này do yêu đương với thằng nào đó rồi dẫn đến chuyện bị hiếp dâm cũng không xa lạ gì cho cam. Nói chuyện nghe mắc địch quá. Tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi mà nói giặt mẹ ra luôn. Hả, bỗng dưng nghe một câu chửi thề thô tục làm Masao ngẩn ngơ cả người ra chưa hiểu gì. Tôi nói anh đấy, nghĩ bản thân đẹp trai lắm hả? Xin lỗi chứ bà mày có bạn trai đẹp giàu hơn chú rồi nên miễn làm quen. Tôi cau mày kinh bỉ nhìn anh ta, con người gì đâu phải biết tém tém lại không người ta đánh giá đó ba. Bỗng dưng đang định chửi thằng cha thực tập sinh lần nữa thì điện thoại tôi reo lên, bực mình mở máy thì thấy bạn trai Ran gọi điện. Alo em nghe, tôi hồi hộp bấm nghe máy. Em yêu đang ở đâu vậy? Tôi muốn đi chơi với em lâu rồi hai ta không ôm hôn nhau nhỉ? Ran cười cười nói chuyện qua điện thoại. À em đang ở bệnh viện Tokyo ạ, tốt. Tôi qua đón em đợi tí nhé em yêu. Ran nói xong không đợi Tô Linh kịp phản hồi thì liền tắt máy đi. Tôi thở dài nhìn điện thoại đã ngắt kết nối với Ran. Rồi nhìn qua anh Masao đang bị ngơ trước lời nói thẳng thừng của mình kia. Này Tô Linh em không biết phép lịch sự với người lớn tuổi hơn mình sao? Thật sự là quá xấu hổ rồi. Anh bị một đứa 16 tuổi chửi nhục ư, rồi sao? Tin tôi múc anh ba má nhìn đéo ra không? Xin lỗi chứ tôi không được ba má dạy phép lịch sự với người không tôn trọng mình nhé. Tôi chỉ thẳng vào mặt mất. Xấu trai mà cứ nghĩ mình thượng đẳng lắm ý hứ. En chương 53. Tô Linh không hiền lành gì đâu. Cách chương.